Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1475, Sân Trường Thế Giới 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đều cảm thấy chính mình thật là bỉ ổi. Như vậy nhìn trộm một người. Nam nhân, Mẫn Hạo Sơ tựa hồ hết thảy như thường. Không có gì thay đổi. Nhưng là Ninh Thư cảm thấy Mẫn Hạo Sơ âm trầm rất nhiều. Động tác nhỏ rất nhiều. Đoán chừng là biết mình trái tim có vấn đề. Sợ bệnh tim phát tác. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chậm rãi, trái tim sẽ từ từ suy kiệt. Có thể sống đến lúc nào đều xem bảo dưỡng. Liền muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí sống. Không biết ngày mai là dạng gì. Có lẽ liền gặp không đến ngày mai mặt trời. Người ủy thác mỗi ngày đều đang sợ hãi. Sợ hãi mỗi ngày trường học sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác lại không dám đi không trường học. Bởi vì không biết, không đi học trường học sau, lại sẽ phát sinh cái gì. Lại sẽ chọc giận ba người kia. Dẫn tới càng thêm khổ cực đùa ác. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ còn sống. Cho nên, các ngươi cũng như vậy sống đi. Không thể nào đoán trước ngày mai. Mẫn Hạo Sơ ra phòng ăn thời điểm, cảm giác một đạo có thâm ý ánh mắt đang dính, coi lấy chính mình, từ khi phát sinh ở trên đường cái bị cái kia sau. Mẫn Hạo Sơ liền nhạy, cảm rất nhiều, nếu có nam nhân nhìn nhiều hắn một chút Mẫn Hạo Sơ đã cảm thấy buồn nôn đến. Không được, luôn cảm thấy người nam nhân này đối với chính mình có cái gì ác ý. Tâm tư, hơn nữa lần kia sau. Mẫn Hạo Sơ tiêu ra máu vài ngày, quả thực cũng không dám kéo ba ba, buồn nôn đến mấy ngày ăn không ngon, trái tim lại không thoải mái. Đây là Mẫn Hạo Sơ nhân sinh bên trong cực kỳ buồn nôn lại để cho hắn luống cuống sự tình, liền xem như lần trước công ty xảy ra lớn như vậy biến cố. Mẫn Hạo Sơ đều chỉ là hoảng hốt, nhưng là loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Mẫn Hạo Sơ cảm thấy thời gian thật dài đều không qua được trong lòng đạo khảm này. Ninh Thư đem Mẫn Hạo Sơ khắp nơi nhìn quanh, đoán chừng là phát giác được ánh mắt của mình, thu hồi ánh mắt, điềm nhiên như không có việc gì liền đi. Dù sao Mẫn Hạo Sơ cuộc sống sau này không dễ chịu, có tiền cũng mua không được một cái thân thể khỏe mạnh, trái tim mắc lỗi, làm sao đều trị không hết. Trừ phi đổi một cái trái tim, coi như đổi một cái trái tim, cũng sẽ có bài xích phản ứng, thuốc là không thể ly. Cho nên, kết quả như vậy coi như không tệ. Ninh Thư dự định lén qua trở về, ra tới thời gian quá dài, cũng không biết Dịch Hiểu Đông thế nào. Đem Dịch Hiểu Đông ném ở trong nước, Ninh Thư thật rất không yên lòng. Bất quá trước khi đi, còn có một chuyện phải làm. Đó chính là Âu Hạo Hiên. Tháp Cơ Núi ban đêm là kích tình bành trướng. Buổi tối Tháp Cơ Núi kích tình. Hormone hương vị. Ninh Thư đầu tiên là chạy tới điểm xuất phát. Nhìn xem Âu Hạo Hiên có hay. Không tới. Âu Hạo Hiên mở vẫn là màu vàng xe thể thao. Sau đó Ninh Thư liền chạy. Giấu ở đường rẽ chỗ nguy hiểm nhất. Nơi này là liên hoàn cong. Hơi không chú ý liền xông ra lập tức đường. Ninh Thư ghé vào trong bụi cỏ. Trên mặt đất thật lạnh. Vì nhiệm vụ, Ninh Thư thật là liều mạng. Đỉnh núi vang lên một tiếng súng vang. Ninh Thư tinh thần căng cứng. Thời khắc, chuẩn bị. Một chiếc xe nhanh chóng theo trước mặt vụt qua. Ninh Thư nhìn màu vàng xe thể thao. Phóng xuất ra tinh thần lực. Tại thời điểm, quẹo cua. Làm Âu Hạo Hiên xe đụng phải lan can. Bành một tiếng. Xe đụng vào trên lan can, bởi vì Ninh Thư tinh thần lực tác dụng, mới không có làm xe vọt tới dưới núi. Không thì lấy lực đạo như vậy, lao xuống vách núi khẳng định xe hư người chết. Nhưng là người đã chết có ý gì? Ninh Thư vụng trộm chạy trốn, đến dưới núi liền thấy có thể cứu hộ xe ô. Lạp hướng đỉnh núi đi, Ninh Thư thở dài một cái, trở về tầng hầm thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau liền bước lên lén qua về nước tàu thủy. Lén qua thật không phải là người làm sự tình. Về sau nhất định phải một lần nữa làm một cái thân phận. Thư thư phục phục ngồi tại trong cabin. mà không phải ở tại thời thời khắc khắc khắc đều sợ bị phát hiện dơ bẩn tàu. Thủy trong, lén qua sinh mệnh không chiếm được cam đoan, vượt qua khó chịu mấy ngày, rốt cục thành công trở về nước, đạp lên đất đai, Ninh Thư đều là chóng mặt, sau đó lại đi tìm Dịch Hiểu Đông. Lần này thời gian tương đối lâu, cũng không biết Dịch Hiểu Đông thế nào. Ninh Thư rất sợ Dịch Hiểu Đông bị bọn họ tìm được. Âu gia, Mẫn gia khả năng không có năng lượng lớn như vậy, nhưng là Mục gia, trên tay mang theo binh. Lực lượng cá nhân tại quốc gia trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Phù Du lay cây, nghe nói Mục Dạ Diệu được đưa đến quân đội tiến hành ma quỷ huấn luyện đi. Ninh Thư cũng không cảm thấy chính mình có thể tránh đi radar. Tránh đi nhiều, như vậy quân đội có thể tìm được Mục Dạ Diệu. Không gặp được Mục Dạ Diệu, liền không có biện pháp làm chuyện kế tiếp. Ngồi xe bus sóc này thời gian thật dài. Điên đến Ninh Thư đều phải phun. Hạ thuyền lại muốn ngồi xe bus. Đến ống dẫn, Ninh Thư nhìn thấy một mặt ngây thơ Dịch Hiểu Đông. Thở dài một cái, Dịch Hiểu Đông nhìn thấy Ninh Thư con mắt đều sáng lên. Lập tức ủy khuất nói. Ra, tỷ tỷ lần này làm sao đi thời gian lâu như vậy? Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Lần này tỷ tỷ sự tình làm thành. Chúng ta liền. Một lần nữa bắt đầu lại sinh hoạt. Chúng ta đổi chỗ khác sinh hoạt. Ninh Thư nói. Dịch Hiểu Đông hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Ra nước ngoài. Nước ngoài ở nơi nào? Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là thật xuất ngoại. Dịch Hiểu Đông có thể sẽ ngôn ngữ không thông. Lấy Dịch Hiểu Đông chỉ số thông minh. Muốn một lần nữa học một cửa ngôn ngữ. Là rất khó khăn sự tình. Ninh Thư nện một cái đầu của mình. Trước đó tại sao không có nghĩ đến vấn đề? Này, Hiểu Đông, người nói chúng ta về sau nên đi chỗ nào? Người thích nơi này. Sao? Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông hỏi. Nếu như ngươi thích nơi này, chúng ta liền, ở chỗ này, tỷ tỷ đi chỗ nào ta liền đi địa phương nào? Chỉ cần cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, là được rồi. Vậy chúng ta liền đi nước ngoài đi. Dịch Hiểu Đông rất khờ dại. Nói, Ninh Thư thở dài một hơi. Tại trong đạo quán ở mấy ngày. Dịch Hiểu Đông tại đạo quán ngày rất bình tĩnh an bình. Mỗi ngày có đầy đủ thời gian vẽ tranh. Ăn cơm thời điểm có đạo sĩ cho hắn đưa. Tới, nơi này không có người khi dễ Dịch Hiểu Đông. Kỳ thật lấy Dịch Hiểu Đông tình huống. Ít cùng người tiếp xúc rất tốt. Hắn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Hắn thế giới bên trong chỉ có Dịch Hiểu Đông một người. Ninh Thư lật qua lật lại suy nghĩ kỹ mấy ngày, vẫn là quyết định mang theo Dịch Hiểu Đông đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt. Xuất ngoại một lần nữa bắt đầu lại là tốt nhất. Ở trong nước, Ninh Thư không có cái gì cảm giác an toàn. Coi như muốn xuất ngoại, muốn đi cũng là đi quốc gia khác, không thể đi e nước. Dù sao Mẫn Hạo Sơ cùng Mục Dạ Diệu đều tại e nước xảy ra chuyện. Nàng muốn tại cái kia quốc gia, khó tránh khỏi gây nên hoài nghi. Vậy đi quốc gia khác. Quyết định, Ninh Thư trong lòng liền không có nhiều như vậy lo lắng. Dịch Hiểu Đông lúc đi, đối đạo quán lưu luyến không rời. Nửa ngày nhấc không nổi bước chân, nhìn thấy đạo trưởng đều là nước mắt rưng rưng. Ninh Thư buông xuống trong tay bao, hướng Dịch Hiểu Đông hỏi, thật không nỡ. Không có, Dịch Hiểu Đông lắc đầu, nói dối hài tử. Ninh Thư thở dài ra một hơi, cười nói ra, vậy chúng ta liền không đi. Chúng ta liền ở chỗ này sinh hoạt thế nào? Thật, Dịch Hiểu Đông con mắt tỏa sáng, vẻ mặt liền cùng đòi xương cốt chó con đồng dạng. Hết chương.